Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, không nhận thua. Nhẹ đại lôi hổ, một ngụm xuyên qua cái này hải thú sau khi, tiếp tục đi Lâm Hiên bên này nhào lên, sức mạnh hoàn toàn nghiền ép Lâm Hiên linh hồn công kích. Hai người thậm chí đều không phải là một cái cấp bậc. Lôi hoàng thiên thần linh hồn công kích hàm chứa là hắn tự thân lực lượng. Cường hãn lôi chi pháp tắc bí mật mang theo tại linh hồn công kích trong. Ở trước mắt tràn ngập tràn đầy một mảng lớn lôi chi pháp tắc. Hải thú tự giống với bị điện tiêu. Lập tức bị đánh tan. Chung quanh tâm thần cung đệ tử đều lộ ra trêu đùa ánh mắt. Cùng lôi hoàng thiên thần bị linh hồn công kích liền là muốn chết. Lôi hoàng thiên thần trải qua nhiều năm tu luyện. Linh hồn công kích thay đổi thể phi thường ngưng thật. Thêm ở trên vẫn là đệ lục trọng lực lượng tinh thần. Sức mạnh tự nhiên không kém. Thua đi. Lôi hoàng thiên thần ánh mắt híp một cái. Nhìn lôi hổ nhào cắn đi lên. Phảng phất thấy Lâm Hiên không cách nào ngăn chặn. Sau đó bị nhẹ nhõm miểu sát. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy. Chung quanh tâm thần cung đệ tử. Đồng dạng là nghĩ như vậy. Đứng ở cách đó không xa Lâm Hiên. Trong mắt xẹt qua nhất đạo hủy diệt đất trời hào quang. Nhẹ nhàng khoát tay, nhắm ngay nhào lên lôi hổ nhẹ nhàng nắm chặt. Đột nhiên giữa không trung liền tạo thành cái đại thủ. Một bả nắm cái này nhào lên lôi hổ. Hống hống hống, lôi hổ bị nắm sau khi. Liền bị vững vàng cố dừng ở giữa không trung. Điên cuồng mà dùng răng. Nhưng là không có cách nào cựa ra cái này bắt được bản thân đại thủ. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người lúc, nhất thời liền khiếp sợ, vừa rồi không ai bì nổi lực lượng, liền cái này sao bị nhẹ nhõm nắm, diệt, Lâm Hiên thở khẽ một chữ, đồng thời trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, oanh, một tiếng, giữa không trung lôi hổ bị bóp vỡ, một trận kẹp theo lôi chi pháp tắc linh hồn trùng kích, đi bốn phía thả ra ngoài, như là một trận gió, thổi qua chúng thân thể người. Đệ lục trọng lực lượng tinh thần. Trong mọi người tâm tuôn ra cái ý nghĩ này. Bọn họ có thể cảm giác được Lâm Hiên vừa rồi công kích. Đã là vận dụng cao cấp hơn đừng lực lượng tinh thần. Bộc phát ra đến linh hồn công kích cực kỳ cường hãn. So với trước cũng yếu cường ở trên một đoạn. Thật là đệ lục trọng lực lượng tinh thần. Hắn tu luyện tới tầng thứ này. Không đúng. Trước hắn dường như liền chỉ tu luyện đến đệ ngũ trọng. Khó khăn nói trong khoảng thời gian này, hắn đột phá, loại tình huống này để cho bọn họ một cách không ngờ. Đệ lục trọng lực lượng tinh thần ban đầu liền khó có thể đột phá. Không nghĩ tới thời gian nửa năm vừa qua khỏi, Lâm Hiên đã đột phá đến đệ lục trọng. Chỉ có thể nói Lâm Hiên trước, đã lục lọi đến biên duyên. Tại cái này trong vòng nửa năm, thì ung dung đột phá đến đệ lục trọng lực lượng tinh thần. Chỉ có thể nói thiên tài. Toàn bộ tâm thần cung. Quăng đi những cung chủ kia không nói chuyện. Có khả năng tu luyện tới đệ lục trọng lực lượng tinh thần. Cũng là không cao hơn 10. Đại đa số đều là tại đệ ngũ trọng lực lượng tinh thần bồi hồi. Có còn lại là lục lọi đến đệ lục trọng. Vẫn là không có cách nào khác đâm thủng tầng kia không hiểu nhau. Bất quá đồng dạng là đệ ngũ trọng lực lượng tinh thần. Đồng dạng có cực chênh lệch lớn. Đệ lục trọng cũng là như vậy. Lôi hoàng thiên thần nhưng thật ra không có kinh hoàng nhiều cái gì. Vẫn là bình tĩnh cực kỳ. Toàn mặc dù là cười nhạt nói. Đệ lục trọng lực lượng tinh thần sao? Quả nhiên không hổ là gần nhất tối cường người mới nhưng còn nộn đây. Vừa dứt lời. Lôi hoàng thiên thần trong hai con ngươi lấp lánh lôi quang. Đệ lục trọng lực lượng tinh thần phóng xuất ra đến linh hồn công kích. Lại lần nữa bộc phát ra. Nhất đạo đáng sợ lôi quang từ trong linh hồn thả ra. Lần này hóa thành cũng không phải nhất chỉ lôi hổ. Mà là một cái lôi long. Từ trong cơ thể hắn hiện ra lúc tới. Liền đi Lâm Hiên gào thét tới. Rõ ràng là linh hồn công kích. Thoạt nhìn nhưng giống như là bình thường năng lượng công kích tựa như. Tu luyện tới hậu kỳ lúc. Linh hồn công kích sức mạnh đã không giới hạn trong trước vô hình công kích. Đi đi đều là thực chất hóa công kích. Uy lực này mới hội càng đại. Coi như là ngăn cản. Đồng dạng hội chảy vào. Tự giống với trước. Lâm Hiên bọn họ ngăn chặn trai phong thần tôn linh hồn trùng kích lúc. Không chỉ linh hồn bị thương, ngay cả thân thể cũng bị thương. Lâm Hiên nhanh chóng khoát tay, bỗng nhiên vung trưởng đi. Nhất đạo cự bàn tay ấn lại lần nữa đánh tới. So với trước cũng yếu đại ở trên một vòng. Sức mạnh đồng dạng là cường gấp mấy lần. Khi hai người tiếp xúc thời điểm, một cái nhào lên lôi long. Đúng là bắt đầu tan rã lên. Giống như là bị bàn tay lớn này nuốt chửng lấy xuống. Diệt. Lâm Hiên liền thở khẽ một chữ. Toàn bộ lôi long liền biến mất. Lôi Hoàng Thiên Thần trợn to hai mắt. Không có chờ phản ứng lại. Cũng cảm giác được một cổ cực cường phản phệ lực truyền lại tới. Trong đầu một trận lắc lư. Trực tiếp liền lui lại hết mấy bước. Lúc này bàn tay to lớn đã che đi lên. Cơ hồ là để cho Lôi Hoàng Thiên Thần tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn phản kích rất nhanh. Sắc mặt hắn giọng mà thi triển ra hóa ra hai cái lôi long nhào tới. Nhưng nhào tới bàn tay lớn này lúc. Lại lần nữa bị tiêu tan sạch. Bất quá lần này cự trưởng lại bị hai cái lôi long cho trung hòa xuống. Nhưng theo tới là phản phệ lực càng ngày càng mạnh. Để cho Lôi Hoàng Thiên Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Lại lần nữa lùi lại hết mấy bước. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn Lâm Hiên trong ánh mắt. Tràn ngập kinh hãi ánh mắt. Cái này. Đây tuyệt đối là diệt hồn quyết. Không có sai. Thật là diệt hồn quyết. Không sai. Chỉ có tâm cung chủ diệt hồn quyết. Mới có loại này tan rã hiệu quả. Còn có thể cho đối phương tạo thành phản phệ. Thời gian nửa năm. Tâm cung chủ liền truyền thụ cho hắn. Hơn nữa còn học được. Đây là yếu nghịch thiên a. Mọi người đều kinh hãi không thôi. Bị tình huống này bị dọa cho phát sợ. Tâm cung chủ đem tuyệt học này cũng cho truyền thụ cho Lâm Hiên. Hơn nữa còn có thể ở sau trong khoảng thời gian ngắn. Tu luyện tới loại tầng thứ này. Thật sự là không đơn giản. Bọn họ không biết Lâm Hiên là tốn bao nhiêu thời gian tại đây diệt hồn quyết phía trên. Thời gian nửa năm tuy là không dài. Nhưng ở gấp 500 lần thời không gia tốc phía dưới. Trực tiếp chính là tu luyện cái 250 năm. Ban đầu hắn thiên phú liền không kém. Tại nhiều thời gian như vậy bên trong. Có thể không đem diệt hồn quyết cho tu luyện thành công. Hơn nữa còn đem lực lượng tinh thần đề thăng tới đệ lục trọng. Tại những thời giờ này bên trong. Tu luyện là khô khan chán nản. Tuy là bên ngoài qua nửa năm. Nhưng ở bên trong thật thật tại đi qua 250 năm. Lâm Hiên thiên phú không tệ, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào chính mình nỗ lực. Trong đoạn thời gian này, cho Lâm Hiên cảm thấy nhất chịu chính là rất khó tu luyện. Chỗ hoa tâm tư cần yếu càng nhiều. Nếu không có được lúc này khoảng không gia tốc cấm chế. Hắn thật không biết yếu tu luyện tới khi nào, mới có thể có thứ hiệu quả này. Càng không pháp thắng được cuộc tỷ thí này, vẫn còn so sánh sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Có nói không nên lời tự tin. Tại tự tin phía sau. Có bao nhiêu nỗ lực trả giá. Hắn cùng các người chênh lệch chính là thời gian mà thôi. Thời không gia tốc dành cho hắn nhanh chóng bù đắp lại cơ hội. Lôi Hoàng Thiên Thần so với hắn ra đời sớm bao lâu. Các phương diện cũng tu luyện thời gian rất lâu. Lại mạnh mẽ phú. Cũng không có thể nhẹ nhõm bù đắp lại. Thêm ở trên ban đầu Lôi Hoàng Thiên Thần chính là cổ hành giả. Là một thiên tài siêu cấp. Không có thời không gia tốc Lâm Hiên thật đúng là khó có thể đuổi ở trên. Bỉ. Lôi Hoàng Thiên Thần không sẽ chọn chịu thua. Chỉ cần không có đến thua một khắc kia. Hắn cũng không hội chịu thua. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.